Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, mục đích nơi. Không muốn đi, Kristen hai mắt đẫm lệ nhào về phía Bess, Bess, người không thích ta sao? Nước Đức có cái gì tốt? Tây Ban Nha có ánh nắng, có bãi biển, còn có ta, Kristen hai tay ôm Bess cổ. Líu lo không ngừng thuyết phục, Patrick bất đắc dĩ nhìn lấy một màn này, một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi, Bess, không lại suy nghĩ một chút. Bess dán lấy Kristen khuôn mặt không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, muốn không cho hắn đi nước Đức thử huấn về sau lại đi tìm Louis. Olina Azi đề nghị, vạn nhất nước Đức bên kia thử huấn không có thông qua. Louis cũng không phải cái tính tình tốt người. Patrick lung lay đầu, hắn nói để Beth sau này đi Bắc Sa B đội tìm hắn. Nếu như không có đi, Olina thở dài nhìn về phía Beth. Cái này chính mình nhìn lấy lớn lên hài tử tựa hồ từ năm ngoái bắt đầu liền thay đổi hoàn toàn cá. Nhân, mặc dù so trước kia sáng sủa, nhưng rõ ràng phi thường có chủ kiến. Hắn có chính mình kế hoạch, vừa nghĩ tới Bess đi nước Đức, Patrick liền có chút bực bội, còn không biết rõ ngày mai làm sao hướng Villanova cùng Enrique bàn giao. Hắn tháo ra Kristen, lôi kéo Bess tiến rồi thư phòng, nói đi, đến cùng vì cái gì không đi Bắc Sa B đội. Kỳ thật, Patrick thúc thúc, ngài biết rõ nguyên nhân. Bắc Sa B đội mặc dù trước mắt còn tại cấp bậc thứ tư thi đấu vòng tròn, nhưng mỗi năm câu lạc bộ đều sẽ điều người tiến vào team 1. Puyol, Valdes, Xavi, Iniesta, Messi, Busquets đều là như thế. Lấy năng lực của ngươi cũng có thể làm đến. Patrick khó được cảm xúc kích động bắt đầu. Ta không cho rằng ngươi so Busquets, Thiago phải kém. Sau đó thì sao? Bess thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc trả lời, Busquets có khả năng đánh lên chủ lực, để Xavi vị trí càng thêm tự do hóa. Josep Ba giữa trận đã thành hình, không nói Busquets rồi, Xavi năm nay 28 tuổi, Iniesta 24 tuổi, liền Fabregas đều bị chen lấn đi xa England ba đảo. Trên thực tế, ba vị này giữa trận hợp tác một mực tiếp tục đến 2015 năm. Cái kia một năm Xavi đều 35 tuổi. Ta không cho rằng Busquets, Xavi, Iniesta là ta không cách nào đuổi theo mục tiêu. Bess bình tâm tĩnh khi nói. Nhưng bọn họ đều là La Masia dây chuyền sản xuất đi ra. Muốn tại Nou Camp đem bọn hắn chen đến trên băng ghế. Khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa ta vậy không cho rằng Thiago có thể tại team 1 đánh lên chủ lực. Trốn đi là chuyện sớm hay muộn. Patrick bờ môi hơi phát run. Hắn khó có thể tưởng tượng. Trước mặt cái này mới vừa từ trọng thương bên trong khôi phục thanh niên đem mục tiêu định đến cao. Như vậy, bây giờ Xavi, Iniesta đã được công nhận là châu Âu giới đá banh tốt nhất giữa trận rồi. Đi trước Bắc Sa B đội ma luyện 1-2 cái trận đấu mùa giải. Sau đó tại có hạn quý trước thi đấu bên trong được cất nhắc tới team 1 có chỗ biểu hiện. Sau đó tại dự bị chỗ trên chờ cơ hội. Bess lung lay đầu, ta sẽ không tiếp nhận. Nếu như muốn đi vào Bắc Sa B đội, sớm tại mấy tháng trước liền sẽ sách ra. Patrick trầm mặc xuống, nhất thời tìm không thấy lại nói. Bess cúi đầu nhìn chân của mình kho, một lúc sau đột nhiên mở miệng. Kỳ thật, cái này cũng không phải thật sự là lý do. Patrick đơn giản không thể thích ứng, mặc dù thi đấu vòng tròn trước hai vòng một yên ổn thua. Nhưng Barca rất đi mau nhập quỹ đạo, Josep sẽ trở thành tốt nhất huấn luyện viên một trong, mà Barcelona cũng sẽ trở thành tốt nhất câu lạc bộ một trong. Bess chậm rãi nói, Patrick thúc thúc, còn nhớ rõ hơn một năm trước ta lần đầu tiên tới La Masia vào cái ngày đó sao? Lúc ấy tại cái kia mặt ảnh chụp tường trước, ta đối ngươi như vậy nói, so với gia nhập một chi trên thế giới tốt nhất đội bóng. Ta càng hy vọng có thể đánh bại bọn họ. Bess ngóc lên đầu. Patrick cảm thấy chính mình cho tới bây giờ nhìn không hiểu qua trước mặt tiểu tử. Hắn cười khổ không ngừng dao động đầu. Cửa bị hơi đẩy ra một đường nhỏ. Bess cười lấy vẫy tay. Kristen bỗng nhiên xông vào đến nhào vào Bess trên người. Bess, đừng đi nước Đức có được hay không? Ta muốn thấy lấy ngươi ăn mặc bác xa quần áo chơi bóng đâu. Bởi vì ngươi ưa thích Barcelona. Bess nắm vuốt Kristen cái mũi hỏi. Kristen ủy khuất quay đầu nhìn về phía ba ba. Nhưng Patrick buông tay làm rồi cái không thể làm gì biểu lộ. Sachsen Liên bang châu, không tính quá xa, máy bay 3 giờ không đến. Bess ôm Kristen đi ra thư phòng. Ngoan, giúp ta chỉnh lý đi lý. Mã trên liền muốn xuất phát. Đừng quên đem tây đồng mang lên. Kristen ụp ụp thì thầm leo xuống đi đem dương hành lý đẩy đi tới. Trên thực tế đi leo Lina đã sớm chuẩn bị xong. Bess đi ra phòng cửa. Mang theo mũ lưỡi chai trung niên nhân chính tựa ở bên cạnh xe chờ đợi. Giơ tay lên tiếng chào. Tiếp nhận dương hành lý. Bess ngồi xuống cùng Kristen thiếp thiếp mặt. Ngươi sẽ duy trì Bess, đúng không? Kristen tinh tế răng cắn môi. Đúng vậy, ta ủng hộ có hai đội bóng. Một chi là vĩ đại Barcelona. Một cái khác chi là Bess hiệu lực đội bóng. Xe con lái rời cái này Bess ở hơn nửa năm địa phương. Hắn không thể ức chế quay đầu nhìn lại. Olina cùng Patrick đứng tại xa như vậy xa nhìn quanh. Kristen che miệng tựa hồ đã rơi lệ. Ta coi là sẽ chờ thời gian rất lâu. Snyder 2 cười nói. Người biết rõ, Tây Ban Nha bệnh chính là đến trễ. Ta chỉ là tạm thời ở tại nơi này. Bess nhấn rồi nhấn có chút. Mỏi như mũi đầu. Ta tại Munich xuất sinh. Xuyên qua mà đến. Bess với cái thế giới này cũng không quen. Nhưng Patrick một nhà đối với hắn quan ngược để hắn động dung. Kỳ thật đối với cái gia đình này. Bess so kinh đô cái nhà kia càng có tình cảm. Đúng, ta suýt nữa quên mất. Người có nước Anh cùng nước Đức song quốc tịch. Snyder hai liếc mắt Bess. Trạm thứ nhất chính là Munich. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Không có vấn đề. Ta lòng tin 10 phần. Snyder 2 đại biểu câu lạc bộ cùng Bess tiến hành cẩn thận trao đổi. Cuối cùng quyết định là đang thử huấn trước đó cần tại Munich tiến hành hai nhà bệnh viện toàn diện kiểm tra. Hai nhà này bệnh viện theo thứ tự là Thánh Quang Hồ Bệnh viện cùng Munich Đông khu khoa chỉnh hình. Phòng khám bệnh. Cái trước là nhiều gia vận động hoặc khỏe mạnh quyền uy cơ cấu chính thức hợp tác đồng bạn. Danh sách bên trong liền có Bayern Munich câu lạc bộ, mà cái sau là xương hông khớp nối cùng đầu gối tăng trưởng. Là nước Đức băng cầu đội tuyển quốc gia chỉ định khoa chỉnh hình bệnh viện. Tại giới thể dục tiếng tăm không nhỏ, Bess tò mò nhìn cái này trung niên nhân, nhịn lại nhẫn vẫn là hỏi, tiên sinh. Ta rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì kiên trì đề cử ta? Nên biết rõ thương thế của ta bệnh án rất khó để cho người ta tiếp nhận. Trực giác, Snyder, hai cười nói, đương nhiên, vậy bởi vì ngươi là cái dùng đầu óc đá bóng cầu thủ. Kỳ thật ta đối tử bác xa trong tay cướp người cũng không có cái gì lòng tin. Nhưng ta vẫn kiên trì, trực giác, ân, trực giác. Snyder hai nháy mắt mấy cái trước cho ta dạng này trực giác cầu thủ, hắn năm ngoái mùa hè chuyển nhượng, đầu 8 trận đấu đánh vào rồi 5 quả, hắn tên Edin Dzeko, rất tuyệt trung phong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.